Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 361 Tử Yên Nhiên và Liễu Khuynh Ngữ tranh sủng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cũng không nhìn một chút xem bản thân nàng là cảnh giới gì, lĩnh vực cảnh đó, ngươi nói ngươi trúng phong hàn ác. Lúc này, Liễu Khuynh Ngữ cũng vừa vặn đi tới. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, nàng theo bản năng dừng bước chân lại, sau đó nàng cười yếu ớt đi tới, rất tự nhiên khoác tay Diệp Thiên Dật. Một màn này thật là khiến những người khác ước ao chết mất thôi. Tử Yên Nhiên đương nhiên cũng nằm mơ, cũng đã ơn ước rồi, chỉ là về phương diện này, nàng cũng khá là vững vàng và cởi mở. Cho nên ngươi sẽ không thấy quá rõ ra là nàng cũng đang rất xấu hổ. Anh Diệp, tối hôm qua người ta nhớ ngươi nhớ cả một đêm đó. Tử Yên Nhiên nói. Thật sao ta cũng nhớ cả đêm đó. Diệp Thiên Dật vừa cười vừa nói. Ồ thế anh Diệp có thể để người ta tới ở trong căn phòng trống trong nhà ngươi không? Tử Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Nàng tự nhiên cũng bị cha nàng kéo đi nói chuyện rồi. Hiện tại, căn phòng trống đó ở nhà Diệp Thiên Dật rất quan trọng. Bất kể là nàng hay là Liễu Khuynh Ngữ vào ở, vậy thì trên căn bản đều đã đóng đỉnh thân phận của các nàng rồi. Tử Yên Nhiên cảm thấy bản thân khá thích Diệp Thiên Dật. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, thế nhưng giấc mộng tối hôm qua đã làm cho nàng tin chắc rằng U, V, Quy, Quy, Mơ. Đây nhất định là thích rồi, nếu không thì sao nàng lại mơ một giấc mơ như vậy chứ, cho nên nàng nghĩ là trong tiềm thức của nàng khát vọng được cùng với Diệp Thiên Dật làm chuyện ấy. Đó là lý do mà cùng xảy ra một vấn đề. Nhưng hai người phong cách sống khác nhau thì cách xử lý khi đối diện với vấn đề cũng hoàn toàn khác nhau. Liễu Khuynh Ngữ nghe Tử Yên Nhiên nói vậy, nhíu mày lại. Không được. Cha nàng cũng đã dặn nàng phải vào ở trong gian phòng kia của Diệp Thiên Dật. Ban đầu nàng vẫn còn do dự, nhưng lúc này Tử Yên Nhiên nói đến một lần nữa, nàng không do dự nữa. Sau đó Liễu Khuynh Ngữ cũng đi tới, khoác vào cánh tay còn lại của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật biết Liễu Khuynh Ngữ là một cô gái như thế nào. Ngày hôm qua buộc lòng phải diễn trò, mà bây giờ người ngoài đã biết thân phận người yêu của bọn họ rồi. Kỳ thực có đôi khi cũng không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết nhiều quá, dù sao mối nguy ngày hôm qua cũng đã qua rồi. Thế nhưng Liễu Khuynh Ngữ đi tới khoác tay của mình, Diệp Thiên Dật thật sự có chút bối rối. Dơ quy quy, e, tê, Diệp Thiên Dật má ta cả người đều không ổn rồi. Tử Yên Nhiên và Liễu Khuynh Ngữ đang tranh sủng với nhau kìa. Trong mắt chúng ta có thể có được bất kỳ một người nào trong các nàng cũng đã phải tu mấy kiếp mới được. Mà hiện tại các nàng lại đang tranh giành tình cảm của Diệp Thiên Dật, ta phục ca múa nhạc luôn rồi. Hu hu hu, sáng sớm ngày ra đã cho ta ăn một mình giấm to đùng thế này rồi. Liễu Khuynh Ngữ nghĩ rất đơn giản. Nếu như cha nàng vừa ý Diệp Thiên Dật như vậy, thậm chí sẵn sàng lấy sự tồn vong của Liễu gia ra làm cái giá để đánh đổi cho sự an toàn cho Diệp Thiên Dật. Hơn nàng cũng rất có hảo cảm đối với Diệp Thiên Dật, sùng bái có thể thật sự có chút thích, cộng thêm giấc mơ tối hôm qua, có lẽ nàng không nên tự lừa gạt mình nữa, hoặc có lẽ nàng nên nhìn thẳng vào nội tâm của mình rồi. Anh Diệp, Khuynh Ngữ cũng muốn ở dưới cùng mái nhà với anh Diệp. Liễu Khuynh Ngữ đỏ mặt nói, khóe miệng Tử Yên Nhiên hơi dương lên một chút. Thú vị ha, xưa nay nàng chưa hề thấy Liễu Khuynh Ngữ như vậy bao giờ đâu đó. Diệp Thiên Dật thể hiện bản thân không dễ dàng gì. Thế nào mà hai cô em này đều muốn ở bên cạnh mình nhỉ? Ngươi nói xem, hai người các ngươi phải cạnh tranh thì làm luôn bạn gái mình không tốt sao, cần gì phải tới phòng bên cạnh. Làm bạn gái đương nhiên là tốt chứ. Nhưng tại sao hai vị gia chủ của hai nhà đều muốn để cho các nàng giành lấy căn phòng đó? Nhất cử ly nhì tốc độ, chỗ đó lại là phòng sát bên cạnh phòng của Diệp Thiên Dật, mối quan hệ càng có thể tiến triển nhanh hơn. Tương lai sau này Diệp Thiên Dật chắc chắn là năm thê bảy thiếp. Nếu mai sau Diệp Thiên Dật giành được một phen đại nghiệp thì ai có địa vị cao hơn một chút, sẽ được nắm giữ trong tay quyền hành và quyền phát biểu cũng nhiều hơn. Trong mắt của hai người bọn họ, chỉ cần Diệp Thiên Dật này còn sống, tương lai của hắn chắc chắn là tiền đồ vô lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng các ngươi đều muốn ở, ta rất khó xử. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi, dáng vẻ khổ não. Thế, anh Diệp muốn điều kiện gì thì hãy nói đi. Tử Yên Nhiên mỉm cười nói. Hờ. Diệp Thiên Dật vuốt cằm. Như vậy đi, nếu như cô Liễu và cô Tử đều muốn ở, thì như vậy đi, nếu ai có thể cho ta càng nhiều thứ hơn, vậy ta sẽ để cho người đó ở. Diệp Thiên Dật cười nói. Chụt. Sau đó Tử Yên Nhiên không chút do dự hôn chụt một cái lên má Diệp Thiên Dật. Mọi người. Ta dơ quy quy cơ mơ, nó cái này ai mà chịu nổi. Phu, nữ thần Tử Yên Nhiên của ta, sao ngươi lại xa ngã như thế, mấy ngày trước ngươi còn chưa phải là cái bộ dáng này mà. Sáng sớm mà lão tử đã phải xem các ngươi khoe tình cảm đấy hả? Đủ chưa? Tử Yên Nhiên mỉm cười nói. Ạch! Cái này Diệp Thiên Dật còn chưa kịp phản ứng lại, Liễu Khuynh Ngữ âm thầm cắn răng, hơi nhón chân một ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cũng chạm môi một cách lên gò má bên kia của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Mọi người. Đúng lúc Tần Hoài Sinh đi tới, thấy một màn này, không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm. Mia. Chuyện này. Hai ngươi đều làm như nhau, ta vẫn không lựa chọn được đâu. Bộ dạng Diệp Thiên Dật có vẻ rất là khổ não. Hai đẹp trai mệt như vậy à? Ô. Vậy trước hết anh Diệp cứ để cho Yên Nhiên vào ở đi, buổi tối Yên Nhiên ngủ không khóa cửa đâu. Tử Yên Nhiên cười duyên nói. Liễu Khuynh Ngữ. Người con gái này. Được rồi, điều này nàng thật sự không sánh bằng Tử Yên Nhiên, nhưng nàng có thể cố gắng. Ta cũng không khóa cửa. Diệp Thiên Dật. Dơ quy quy, e cơ hơ, cái này ai mà chịu nổi đây. Hai em gái này cũng rất hấp dẫn, thật là khó lựa chọn mà. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 362 Hoàng Nguyệt, ngươi đã nằm mơ bao giờ chưa? Như vậy đi, đợi đại hội quần hùng kết thúc, hai người các ngươi tới nhà của ta. Ta kiểm tra thử xem ai thích hợp ở chỗ của ta hơn. Diệp Thiên Dật cười nói. Phải. Kiểm tra thế nào? Liễu Khuynh Ngữ nghi ngờ hỏi. Đơn giản mà, dáng người, cao thấp, vòng ba vịnh hay không? Khà. Tử Yên Nhiên cười duyên. Diệp Thiên Dật. Không thể không nói, Tử Yên Nhiên này vẫn là hiểu hắn. Khù, cô Tử nói mò gì mà chuẩn. À om, nói mò gì vậy? Ta là hạng người như vậy sao? Đơn giản chỉ là để hai người tới chơi trò chơi. Xem ai thích hợp với không khí của nhà ta hơn thôi. Diệp Thiên Dật nói với vẻ rất chính nhân quân tử. Liễu Khuynh Ngữ gật đầu một cái. Được. Một ngày cứ như vậy trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên Dật thể hiện ra rất buồn tẻ, quả thực rất buồn chán. Hiện tại không ai dám trêu chọc hắn, nên hắn thấy thật là buồn chán. Trời tối, Diệp Thiên Dật trực tiếp đi đến Thiên Chi Đảo. Ngày mai sẽ là đại hội quần hùng, đêm nay nhất định sẽ là một buổi tối rất hạnh phúc. Hoàng Nguyệt, Thường Hy đang ngồi trên vách núi treo leo, hóng gió nói chuyện thỏa thích. Hoàng Nguyệt đã biến mất một khoảng thời gian lâu như vậy, đối với nàng mà nói, rất nhiều chuyện dường như có vẻ đều không quan trọng nữa rồi. Ngược lại cùng Thường Hy sống ở chỗ này yên lặng nói chuyện phiếm gì đó khá ổn, hơn nữa ban ngày các nàng còn ra ngoài đi chơi nữa. Thường Hy mang theo rất nhiều thứ đồ mà nàng quen thuộc, tuy rằng có một vài thứ Thường Hy cũng không biết. Đương nhiên, hai cô gái đều cải trang một chút rồi mới ra ngoài. Sao hôm nay ngươi là lạ thế? Hoàng Nguyệt nhìn về phía Thường Hy rồi hỏi một câu. Một ngày này nàng cũng cảm thấy rất là lạ. Hả, lạ chỗ nào? Thường Hy hỏi. Ánh mắt. Đối với cường giả cấp bậc này mà nói, một tia thay đổi nho nhỏ thôi các nàng đều có thể cảm nhận được. Thường Hy. Hôm nay ánh mắt của ngươi cũng khá lạ đó. Thường Hy thản nhiên nói. Ồ, có sao? Thường Hy gật đầu, cũng là ánh mắt. Không sai, tối hôm qua hai người đều mơ thấy giấc mơ ấy, cho nên ngày hôm nay ánh mắt khi nhìn đối phương luôn có chút lơ đãng là lạ. Thật sao, sao ta lại không phát hiện ra? Trong lòng Hoàng Nguyệt dĩ nhiên có tính toán, nhưng nàng có thể nói ra được sao? Có đánh chết cũng không thể nói ra được. Lần trước hai người bọn họ gặp nhau, vì để không bị mất mặt trước người bạn này của mình, nàng đều có thể nhẫn nhịn cho phép Diệp Thiên Giật làm loại chuyện đó. Bây giờ làm sao có thể nói ra giấc mơ này được chứ? Ngươi đương nhiên không phát hiện được, hôm nay ta có thể quả thật có cái gì đó không đúng. Đó là bởi vì ngày mai chính là đại hội quần hùng, ta còn cần phải cạnh tranh các thế lực ủng hộ với hoàng thất của đế quốc Lôi Lăng. Một khi thất bại, đế quốc Cửu Châu sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên là có tâm sự, nhưng còn ngươi? Thường Hy nhìn về phía Hoàng Nguyệt. Hoàng Nguyệt! Ta á! Hôm nay đi du ngoạn trong thành phố, phát hiện ra là đã quá xa lạ với cái thế giới này, máy tính, điện thoại di động, ô tô. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta cũng có tâm sự cho nên ánh mắt có thể khá lơ đãng. Hoàng Nguyệt mỉm cười nói. Thì ra là thế. Hai cô gái vừa theo đuổi tâm tư của riêng mình vừa tán gẫu, vậy so sánh về cái gì, so xem là ai lộ ra nhiều kẽ hở hơn với cấp bậc này của các nàng. Muốn nắm được một tia sơ hở của đối phương là quá đơn giản, mấu chốt là phải có sơ hở này. Hoàng Nguyệt, ngươi đã nằm mơ bao giờ chưa? Thường Hy thật sự là rất rối bời về chuyện này. Thật vậy, giấc mơ tối hôm qua làm cho nàng cả người đều khó chịu. Mối quan hệ kia giữa nàng và Diệp Thiên Giật là vì điều trị thương thế của nàng, thế nhưng vì sao cứ tiếp tục làm, nàng lại mơ thấy kiểu giấc mơ này nhỉ? Là đang chứng minh cái gì sao? Chứng minh rằng nàng có tình cảm với Diệp Thiên Giật sao? Thường Hy không thể tin được. Nàng một mực nghĩ việc mình và Diệp Thiên Giật song tu chỉ là xuất phát từ yêu cầu của việc điều trị thương thế của mình, không hề có bất kỳ cảm tình gì ở trong chuyện này cả. Thế nhưng, ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy, nếu như trong tiềm thức của nàng không nghĩ đến chuyện ấy, thì tại sao lại nằm mơ? Hàng trăm hàng ngàn năm qua nàng đã không còn mơ nữa rồi. Nhưng sau khi cùng Diệp Thiên Giật làm chuyện ấy thì lại mơ thấy giấc mơ kiểu đó, lần đầu tiên trong đời này nàng mơ một giấc mơ như thế. Hoàng Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Thường Hy. Bình thường nàng sẽ không để ý đến loại vấn đề này, nhưng vừa khớp tối hôm qua nàng cũng nằm mơ, bao nhiêu năm trước khi ngã xuống cũng chưa từng nằm mơ qua. Nhưng lần này không chỉ mơ rất rõ ràng, còn là cùng Diệp Thiên Giật làm chuyện ấy trong giấc mơ nữa. Có trời mới biết kiểu giấc mơ này đối với cường giả cấp bậc này mà nói là sự chấn động lớn biết bao nhiêu trong nội tâm. Đây là điều tự nhiên, ai cũng đã từng nằm mơ. Nhưng trong ấn tượng của ta, đã rất nhiều năm cũng không nằm mơ nữa rồi, sao thế nữ hoàng bệ hạ của chúng ta nằm mơ à? Hoàng Nguyệt nhìn về phía Thường Hy. Thường Hy gật đầu, đúng vậy, tối hôm qua đã mơ một giấc mơ rất kỳ quái. Thân thể mềm mại của Hoàng Nguyệt hơi dừng lại một chút. Tối hôm qua nàng cũng mơ thấy một giấc mơ. Trùng hợp như vậy sao? Giấc mơ gì? Thường Hy hiển nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Không có gì, chính là giấc mơ rất bình thường, chẳng qua là ta thấy kỳ quái là tại sao ta lại nằm mơ. Có lẽ ngày mai là đại hội quần hùng, ngươi áp lực quá rồi. Hoàng Nguyệt thản nhiên nói. Thường Hy gật đầu, có lẽ vậy. Ngay tại lúc này, hai người nữ các nàng quay đầu lại thoáng liếc mắt nhìn lại phía sau, Diệp Thiên Giật vừa cười vừa hút thuốc đi tới. Xin chào Nguyệt Thần Đại Nhân, xin chào Nữ Hoàng Bệ Hạ. Diệp Thiên Dật chắp tay thi lễ với các nàng một cái. Đã hai ngày rồi chưa nhìn thấy Diệp Thiên Dật, sau khi trải qua giấc mơ tối hôm qua, giờ phút này khi các nàng nhìn thấy Diệp Thiên Dật lại luôn có cảm giác cực kỳ lạ. Ngươi tới đây làm gì? Thường Hy nhàn nhạt hỏi, sau đó đứng dậy. Ô, ngày mai không phải đại hội quần hùng à? Nữ hoàng bệ hạ để ta đi theo, thế nhưng ta rất sợ mình đi trễ, cho nên đêm nay đã tới đây. Hoàng Nguyệt đứng lên mỉm cười nói, cậu Diệp đúng là có lòng. Diệp Thiên Dật một quyền, nói chủ yếu là tối hôm qua nằm mơ một giấc. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 363, chúc hai vị có giấc mơ đẹp nhé. Nghe thấy hai chữ giấc mơ này, hai người đều nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật sau đó nói hay. Quên đi, không nói nữa. Nói đi. Hai người đồng thanh nói, nói xong thì cùng quay sang nhìn nhau một chút. Được rồi, thế nhưng ta sợ ta nói ra, hai vị tiền bối sẽ giết ta mất. Hoàng Nguyệt nói, ngươi nói đi, dù có nói cái gì, ngươi đều sẽ không sao hết. Quên đi, thật sự không thể nói, thật sự sẽ chết đó. Diệp Thiên Dật vội vàng lắc đầu nói. Nói đi. Hai người lại đồng thanh nói. Diệp Thiên Dật nhún vai, gật gật đầu nói, được rồi, kỳ thực ta giấc mơ mà ta mơ. Ôi, lại nói tiếp thì khó có thể mở miệng được, có thể là do Nguyệt Thần tiền bối và nữ hoàng bệ hạ quá xinh đẹp rồi. Giấc mơ mà ta mơ lại là hai vị tiền bối mạnh mẽ kéo ta lên giường sau đó. Ai ra không được đâu, quá xấu hổ rồi, không nói đâu. Thường Hy, Hoàng Nguyệt, không phải chứ, Diệp Thiên Dật cũng mơ thấy loại giấc mơ này à? Không đúng, có cái gì đó không đúng. Trong đầu hai người cùng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bản thân áp nàng mơ thấy giấc mơ này, mà tên Diệp Thiên Dật này cũng mơ thấy. Vậy thì có cái gì đó không đúng. Trên đời này tuyệt đối không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, mà nếu Diệp Thiên Dật đã dám nói như thế, vậy thì đó không phải là hắn giở trò vượt. Cho nên nói có người đang làm trò vượt. Đợi đã, đây chẳng phải là nói. Thường Hy và Hoàng Nguyệt nhìn nhau một chút. Các nàng chỉ biết là mình nằm mơ, trong giấc mơ có đối phương, nhưng không biết đối phương cũng mơ thấy giấc mơ này, cho nên Thường Hy cho rằng nếu như Diệp Thiên Dật cũng nằm mơ, như vậy nói cách khác trong giấc mơ hắn đã nhìn thấy hết Hoàng Nguyệt rồi. Mà Hoàng Nguyệt cũng cho rằng như vậy. Có người giở trò vượt. Mộng yểm sao, tối hôm qua ta cũng nằm mơ, tuy không phải loại giấc mơ bẩn thỉu này, nhưng nằm mơ chính là không đúng. Thường Hy nhìn về phía Hoàng Nguyệt nói. Hoàng Nguyệt kỳ thực cũng muốn nói rằng nàng cũng nằm mơ, nhưng trước đó đã nói với Thường Hy rằng nàng không nằm mơ rồi, cho nên lúc này không thể lại nói là mình cũng nằm mơ nữa. Khả năng của mộng yểm không lớn. Năng lực của hắn cũng có thể khiến cho nữ hoàng bệ hạ nằm mơ sao? Thường Hy lắc đầu không biết nữa, ta cũng không chắc. Diệp Thiên Dật quả thực là buồn cười muốn chết. Ai ra, loại cảm giác nắm toàn cục trong tay này thật là vui quá mà. Quên đi, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đại hội quần hùng sắp bắt đầu rồi. Diệp Thiên Dật, trong đại hội quần hùng, ngươi cố gắng khiêm tốn một chút. Diệp Thiên Dật bất đắc dĩ nói, nữ hoàng bệ hạ, các ngươi đều là những cường giả nổi danh thiên hạ, một kẻ vô danh tiểu tốt như ta muốn lên giọng cũng không lên giọng được đâu. Vậy là tốt nhất. Thường Hy nói. Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái. Thế nhưng nữ hoàng bệ hạ mang ta đi làm gì nhỉ? Diệp Thiên Dật không hiểu hỏi. Để cho Diệp Thiên Dật khiêm tốn là sợ hắn gây rắc rối, dù sao ngày mai cũng có rất nhiều cường giả xuất hiện, mà đưa Diệp Thiên Dật qua đó. Nói thật, không nói những cái khác, gương mặt này của Diệp Thiên Dật thật là lợi hại, chính bản thân nàng nhìn thấy đều sẽ có một chút cảm giác động tâm nữa là. Đây cũng có ý nghĩa là trong đại hội quần hùng, bất kể là những nữ tôn chủ hay các thánh nữ khác, ấn tượng đầu tiên khi các nàng nhìn thấy gương mặt này của Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ không tệ. Mà ấn tượng trong đại hội quần hùng rất quan trọng, phàm là người và thế lực tới chính là có nguyện vọng gia nhập vào một đội ngũ nào đó. Lợi ích cho gia tuy quan trọng, nhưng ấn tượng cũng rất quan trọng. Không sai, giản đơn mà nói mục đích của việc Thường Hy đưa Diệp Thiên Dật qua chính là để hắn làm một cái bình hoa di động. Nếu như Diệp Thiên Dật biết ý nghĩ của nàng, chắc là sẽ tức hộc máu luôn mất. Để anh đây qua làm bình hoa. Ta dơ, dơ quy quy, e, tê, tê, tê, tê, tê. Dẫn ngươi đi từ khắc có công dụng. Thường Hy nói xong liền đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt cũng không muốn cùng Diệp Thiên Dật ở lâu thêm một giây nào nữa, cũng đi ra ngoài. Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái. Vậy chúc hai vị tiền bối có giấc mơ đẹp nhé. Diệp Thiên Dật nói. Câu nói này xong, hai người đều hơi loạng choạng một chút. Đêm khuya, Diệp Thiên Dật ở trong một căn phòng trên Thiên Chi Đảo, đương nhiên là căn phòng mà thuộc hạ của Thường Hy sắp xếp cho hắn. Tạo Mộng, Thường Hy. Tạo Mộng, Hoàng Nguyệt. Tạo Mộng, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Không sai, Diệp Thiên Dật lại tạo mộng cho các nàng, vẫn là loại giấc mơ đó, chỉ có điều là đổi cảnh tượng, đổi tình tiết một chút. Hì hì, anh đây không tin là cho các ngươi mơ 7 ngày mà các ngươi vẫn chịu nổi. Qua 2 tiếng, Diệp Thiên Dật cảm thấy gần đủ rồi, sau đó lặng lẽ chạy ra khỏi gian phòng của mình. Hắn đang lựa chọn xem nên đi tới phòng của ai, Hoàng Nguyệt hay Thường Hy. Suy nghĩ một chút, Thường Hy thì có rất nhiều cơ hội, ít nhất thì vẫn còn 7 ngày trị liệu phải làm lại từ đầu nữa. Cho nên căn bản không thiếu cơ hội, vậy thì là Hoàng Nguyệt rồi. Đường đường là Nguyệt thần đó. Có thể mấy ngày nay nhìn thấy nàng cảm thấy khá bình thường. Đó là bởi vì nàng ở cùng một chỗ với bạn tốt của nàng. Ngươi nhìn lại một chút khi nàng xuất hiện với thân phận Nguyệt thần trước mặt những người khác hoặc là người đời, đó tuyệt đối là một loại cảm giác khác. Mỗi lần thấy nàng đều sẽ nghĩ tới tiểu tiên nhi của mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại Hoàng Nguyệt này chắc chắn đã rất cô đơn rồi, dù sao đã nằm mơ 2 tiếng rồi đấy, hắn lúc này mà xuất hiện. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, vậy đơn giản là quá vô địch rồi. Cạch. Theo đó Diệp Thiên Dật nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng của Hoàng Nguyệt ra. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 364 Gia Cát Thanh Thiên là. Thiên Cơ Các. Hoàng Nguyệt lúc này đang ngồi đó, lông mày cau lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong giấc mộng kia. Nàng có thể rất nhanh thoát ra, nhưng tại sao không thể thoát khỏi cơn mộng này là sức mạnh của thứ gì đó hay là do bản thân nàng ấy không muốn tỉnh dậy? Đây là một vấn đề. Nhưng dù sao nàng cũng là một cường giả hàng đầu, sự can thiệp từ bên ngoài vẫn có thể khiến nàng tỉnh táo lại. Vào lúc Diệp Thiên Dật mở cửa, nàng mở mắt, thở ra, ánh mắt nàng hướng về phía Diệp Thiên Dật. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, nàng ấy vô thức ẩn mình trong chăn bông. Ngươi đang làm gì ở đây? Hoàng Nguyệt lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cười nói đến trò chuyện với tiền bối Nguyệt thần chút thôi. Lông mày của Hoàng Nguyệt cau lại. Cút ra. Diệp Thiên Dật. Chà, người phụ nữ này có cần cự tuyệt như vậy không? Không, không. Không, hẳn là nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy tình cảnh của nàng lúc này. Sau đó Diệp Thiên Dật nghiêng người. Hoàng Nguyệt trong tiềm thức muốn dùng sức mạnh hất Diệp Thiên Dật ra ngoài, nhưng sau khi suy nghĩ lại, không đúng bất cứ một dấu vết của sức mạnh tăng vọt nào, Thường Hy đều sẽ phát giác được, dù sao Thường Hy cũng là thiên đạo cảnh. Nàng ấy thực sự sắp tức điên lên rồi. Có phải là chỗ của Thường Hy bị ma ám không? Tại sao nàng luôn có một giấc mơ ở đây? Trên đại lục có một sinh vật tên là mộng yểm, đây là một loại yêu thú, đương nhiên cũng có người luyện thuật mộng yểm, tóm lại là phóng thích lên một người nào đó, có thể giết người đó trong mộng. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Nguyệt đối với giấc mơ này là nàng đã trúng phải mộng yểm, nhưng khi nghĩ lại thì chắc chắn không phải vậy. Có lẽ Thường Hy rất có thể chúng là mộng yểm, nhưng nàng thì tuyệt đối không thể, chẳng lẽ có một mộng yểm mạnh hơn cảnh giới của nàng trên đại lục này sao? Không thể nào. Nhưng chuyện này cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì nàng mong muốn cùng Diệp Thiên Dật làm chuyện ấy sao vậy? Tại sao luôn có Thường Hy xuất hiện và tại sao Diệp Thiên Dật cũng có giấc mơ này? Có lẽ có điều gì đó trên đại lục này mà nàng không biết. Cho dù bây giờ Diệp Thiên Dật ở trước mặt nàng có lẽ cũng không quan trọng bằng thắc mắc của nàng. Cút ra ngoài. Hoàng Nguyệt lạnh lùng nói. Diệp Thiên Dật ngồi bên cạnh nàng. Đúng vậy, Hoàng Nguyệt theo phản xạ lùi lại phía sau. Nàng đang kiêng kỵ ư? Không phải là kiêng kỵ, mà là nàng. Xấu hổ. Nàng biết bây giờ mình trông như thế nào và nàng không muốn Diệp Thiên Dật lại gần mình. Cho dù là Nguyệt Thần, thì nàng cũng là một người phụ nữ. Diệp Thiên Dật ngồi đó rất lâu không biết phải làm sao. Hừ, hắn không dám, vẫn là không dám. Một lần cuối cùng, đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt chỉ ra bên ngoài. Vậy nếu ta không ra ngoài, ngươi sẽ giết ta à? Không. Hoàng Nguyệt nói nhẹ. Vậy thì ta đi ra ngoài vậy. Sau đó Diệp Thiên Dật đứng dậy. Vào nửa đêm thân thể Diệp Thiên Dật bị ném qua cửa sổ và bay ra ngoài. Hoàng Nguyệt cắn răng và thở hổn hển. Điên rồi, điên rồi. Nàng thế mà lại bị tên này. Không đời nào. Nơi này chắc chắn có vấn đề. May mắn thay, đây là đêm cuối cùng nàng ở lại đây. Nàng thề là sẽ không bao giờ đến ở lại chỗ của Thường Hy nữa, nàng không dám ngủ lại ở đây nữa. Ngày mai sau khi đại hội quần hơ u, quy quy, nơ, gơ, ca, e, tê thúc nàng sẽ chuồn đi. Động tính ở bên ngoài cũng đánh thức Thường Hy, nàng ấy không đi ra ngoài vì nàng đang tắm. A, hai ngày nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Diệp Thiên Dật cảm thấy thật là thoải mái. Mặc dù bị Hoàng Nguyệt đá ra, nhưng hắn cảm thấy thật là thoải mái. Lần thứ hai làm chuyện ấy với vị Nguyệt Thần này. Hắn dự định không về phòng, nhắm mắt ngồi tu luyện dưới bầu trời đầy sao. Một lúc sau, Thường Hy, người không có ý định đi ngủ, bước ra ngoài. Thật sự là hai ngày nay thật là kỳ lạ, vừa tu luyện vừa ngủ sẽ xuất hiện giấc mơ đó. Khi nàng bước ra, nàng thấy Hoàng Nguyệt đang đứng ở một chỗ không xa phía sau Diệp Thiên Dật. Sao không ngủ? Thường Hy bước đến bên cạnh Hoàng Nguyệt. Hoàng Nguyệt hít thở sâu. Còn ngươi sao ngươi không ngủ? Hoàng Nguyệt hỏi ngược lại. Chiều mai phải tham gia đại hội quần hùng, ta không ngủ được. Thường Hy lấy cớ nói. Bổn tôn cũng đã là thiên đạo còn cần ngủ sao? Hoàng Nguyệt cũng nói. Tại sao hắn ta lại rơi từ trên cao xuống ngươi làm ạ? Thường Hy hỏi. Ta không biết, có lẽ hắn ta cũng đang mơ, mộng du đó, Thường Hy. Hừ. Hoàng Nguyệt nhìn Thường Hy, và sau đó nói o, mơ, mơ, ta sẽ không giấu nữa. Thực ra giấc mơ mà Diệp Thiên Dật nói, ta cũng mơ thấy nó. Thường Hy. Sau đó Hoàng Nguyệt nói ta là thiên đạo cảnh thập giai. Trên đời này có rất ít người có thể âm thầm đi vào giấc mơ cho ta, nhưng ta lại nằm mơ cũng là sự thật, điều này rất kỳ lạ. Thực ra ta cũng có giấc mơ mà Diệp Thiên Dật nói. Hoàng Nguyệt nhìn Thường Hy, không quá ngạc nhiên. Ngươi nghĩ sao? Hoàng Nguyệt hỏi. Hẳn là có người làm, nhưng ta thấy rất kỳ lạ. Nếu là do người làm, tại sao lại làm loại giấc mơ này? Không phải có thù với chúng ta, cứu có cảm giác như là chính là đang lừa chúng ta. Thường Hy lắc đầu. Nói xong bọn họ lại càng thấy rối trí. họ không thể nghĩ ra được người nào có làm được điều này ở trước mặt họ. Ta thậm chí có chút tò mò, ai có thể làm được điều này, Thường Hy nói. Sau đó nàng nhìn Hoàng Nguyệt, ta nghi ngờ ta đã bị ngươi hại. Hoàng Nguyệt ngạc nhiên nhìn Thường Hy. Thiên đạo đang nhắm vào ngươi, có lẽ là thiên đạo làm. Hoàng Nguyệt chấm phẩy. Thường Hy chợt nghĩ ra điều gì đó. Trên đời này luôn có những người đại năng mà chúng không biết, ta có lẽ biết là ai rồi. Ai? Hoàng Nguyệt hỏi. Gia Cát Thanh Thiên. Gia Cát Thanh Thiên là thiên cơ các thời đại của Hoàng Nguyệt, Gia Cát Thanh Thiên còn chưa sinh ra nên nàng không biết. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 365. Gia Cát Thanh Thiên, việc của ta liên quan gì đến ngươi? Thường Hy gật đầu. Gia Cát Thanh Thiên này là vạn cổ kỳ tài của thiên cơ các. Người ta đồn rằng hắn là chuyển thế của một vị đại năng nào đó, nhưng người này tính tình quái gở, cả lơ phất phơ, lại còn là lão già háo sắc nữa. Nhiều năm trước hắn muốn chiếm tiện nghi của ta, bị ta đánh cho một trận, sau đó hắn ta bảo ta chờ xem hắn sẽ trả thù. Hoàng Nguyệt. Thường Hy tiếp tục. Người này chuyện khác không cần nói, tất cả các loại pháp thuật kỳ lạ của hắn quả thực rất xuất thần nhập hóa. Theo ta, đây rất có thể là do hắn giở trò. Nếu có ai đó trên thế giới này có thể làm được điều này, ta có thể nghĩ ra người duy nhất chính là hắn. Cho dù là lão tổ tông vạn năm của thiên cơ các có cảnh giới không thua kém ngươi, nhưng về mặt những pháp thuật kỳ dị chỉ có thể là tên Gia Cát Thanh Thiên chưa đến trăm tuổi này mà thôi. Thiên cơ các chẳng phải có một pháp thuật gọi là tạo mộng chi thuật sao? Tạo mộng chi thuật, đúng vậy, chỉ có hai người có thuật tạo ra giấc mơ hàng đầu đại lục, mộng yểm và tạo mộng chi thuật của thiên cơ các. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới nào? Rất yếu, nhưng pháp thuật kỳ lạ của hắn cũng không thể nhìn nhận bằng lẽ thường được. Hắn có thể không tài giỏi bằng ngươi, nhưng luận kiến thức về pháp thuật kỳ lạ của hắn, thì hắn thật sự là một thiên tài có một không hai. Không, là yêu nghiệt thiên tôn cảnh đã có thể khiến thiên đạo cảnh trúng chiêu. Nếu bây giờ hắn thăng cấp lên thiên đạo cảnh, thậm chí có thể khiến ngươi trúng chiêu. Theo điều tra của ta, Gia Cát Thanh Thiên tình cờ có liên quan đến Diệp Thiên Giật. Thường Hy nói. Đừng nói chuyện khác, chỉ cần Gia Cát Thanh Thiên có quan hệ với Diệp Thiên Giật là đủ rồi. Họ biết rõ mối quan hệ giữa họ với Diệp Thiên Giật và họ cũng biết rõ sự vô liêm sỉ của Diệp Thiên Giật. Và hắn ta đang ở thành Cửu Châu Thiên. Thường Hy nói tiếp một tin quan trọng khác. Đúng, chính là Gia Cát Thanh Thiên, người duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là người này, trùng hợp là hắn đang ở thành Cửu Châu Thiên, lại càng hợp lý hơn khi hắn có ngọn nguồn quan hệ với Thường Hy, tính tình lại còn háo sắm, giấc mộng này không phải muốn giết bọn họ, mà là chơi khăm bọn họ, chỉ có thể là hắn ta. Hoàng Nguyệt cắn chặt hàm răng của mình. Cho ta biết tung tích của hắn. Sau đó hai người biến mất. Diệp Thiên Giật mở mắt và gãi đầu. Hừ, tại sao vừa rồi hình như mơ hồ nghe được đối thoại của hai người phía sau mình, còn nghe thấy Gia Cát Thanh Thiên người đâu rồi? Lúc này, Gia Cát Thanh Thiên đang nằm trên bãi cỏ bên ngoài thành Cửu Châu Thiên uống rượu ăn gà quay, thật là mỹ cảnh. Đột nhiên hắn dừng lại, đưa bàn tay đầy dầu mỡ của mình ra, nhanh chóng tính toán. Con mẹ nó, thế nào hắn lại tính ra mình sắp gặp chuyện không may? Không phải, chẳng phải hắn chỉ vừa ăn trộm có một con gà thôi sao? Ầm ầm. Ánh sáng sấm chớp lập lòe, có hai bóng người đứng trong hư không. Gia Cát Thanh Thiên. Gia Cát Thanh Thiên kinh ngạc nhìn hai cường giả phía trên hư không. Một người hắn biết, nữ hoàng Cửu Thiên Thường Hy, còn một người. Còn kinh khủng hơn. Hắn không biết, chẳng lẽ là đối tượng của Thường Hy? Hắn ta đã thăng cấp lên thiên đạo cảnh, sau khi rời khỏi thành Thánh Thiên Thủy ngày hôm đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nói rằng hắn sẽ được thăng cấp lên thiên đạo cảnh. Hắn vốn chẳng tin vào lời nói ma dược đó, nhưng trong một giây tiếp theo, hắn cảm thấy linh lực thiên địa trào dâng trong cơ thể. hắn thực sự được thăng cấp. Tất cả đều nhờ Diệp Thiên Dật, hắn không biết nữa. Lần này hắn đến thành Cửu Châu Thiên chỉ có một mục đích duy nhất, hắn đã tính một chút. Diệp Thiên Dật có vẻ có quan hệ tốt với nữ hoàng Cửu Thiên, nhưng hiện tại đế quốc Cửu Châu, nữ hoàng Cửu Thiên gặp một nguy cơ. Hắn suy nghĩ một chút, hắn thăng lên thiên đạo cảnh được cũng là nhờ có duyên với Diệp Thiên Dật, cho nên lần này quyết định tới giúp đỡ, gia nhập trận doanh của nữ hoàng Cửu Thiên. Hai người phụ nữ này đứng ở trên hư không có ý gì, họa của hắn có phải là hai người này không? Không phải chứ, hắn ta ở đây để giúp đỡ họ nên chào đón hắn nồng nhiệt mới đúng chứ. Xin chào, nữ hoàng bệ hạ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Gia Cát Thanh Thiên đứng dậy và vẫy tay với Thường Hy ở trên khoảng không. Phía trên khoảng không, Hoàng Nguyệt liếc nhìn Thường Hy. Cái tên khờ khảo này á? Ừ. Thường Hy gật đầu. Sau đó Gia Cát Thanh Thiên nhảy lên không trung đứng ngang hàng với các nàng. Bệ hạ, đã nhiều năm không gặp, làm ta nhớ muốn chết. Ngươi xem, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, nhìn vẫn sống như thiếu nữ tuổi đôi mươi, còn ta mới chưa tới 200 tuổi đã biến thành một lão già như này rồi, hay? Ôm một cách nào? Gia Cát Thanh Thiên giang rộng vòng tay. Gia Cát Thanh Thiên cực kỳ tài năng, bình thường thì đáng ra ngoại hình của hắn ta phải ở độ tuổi 20-30 chứ không phải là 50 tuổi như thế này. Nguyên nhân là do một biến cố trong quá khứ đã khiến tóc hắn ta bạc trắng chỉ sau một đêm và hắn ta trở nên già nua như thế này. Hoàng Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn ta. Này, mỹ nhân, cái gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ, ngươi để sau đi. Ai? Gia Cát Thanh Thiên còn chưa nói dứt câu, Hoàng Nguyệt đã sánh một chưởng vào bụng hắn. Bùng! Toàn bộ mặt đất rung lên. Gia Cát Thanh Thiên ngã xuống một cái hố lớn trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Ngươi nên hỏi rõ ràng trước khi hành động chứ? Thường Hy nói. Giống nhau cả thôi, nếu như ngươi hỏi rõ ràng có thể sẽ còn đánh mạnh hơn. Hoàng Nguyệt nhẹ giọng nói. Khụ. Gia Cát Thanh Thiên đã bò ra khỏi hố. Giờ, quờ, e, tờ. Cho hắn ta một lý do rồi mới đánh không được sao? Ta nói chứ hai bà cô, ta đã làm sai cái gì sao? Gia Cát Thanh Thiên bất lực nhìn bọn họ. Không phải là kẻ thù. Bởi vì hắn cảm thấy sức mạnh của người phụ nữ đó thật đáng sợ nhưng lại không có ý định giết mình. Gia Cát Thanh Thiên, bổn tôn hỏi ngươi, ngươi đã đạt tới thiên đạo cảnh đúng không? Thường Hy hỏi. Đúng vậy, ta quả thực đã đạt tới thiên đạo cảnh. Gia Cát Thanh Thiên nói. Bổn tôn hỏi lại ngươi, có phải là ngươi dùng tạo mộng chi thuật để ám toán bổn tôn và người bên cạnh ta đúng không? Thường Hy lướt xuống mặt đất, nhìn Gia Cát Thanh Thiên hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 366 trà, đúng là một hảo hán. Gia Cát Thanh Thiên. Đợi đáp. Cái gì mộng cơ? Gia Cát Thanh Thiên sững sờ hỏi. Còn giả vờ. Hoàng Nguyệt cố kìm cơn tức giận, sau đó đáp xuống, nhìn Gia Cát Thanh Thiên, hỏi ngươi có biết Diệp Thiên Dật? Ngươi cũng biết tên tiểu lưu manh đó à? Xem ra cũng quen biết nhau đấy. Gia Cát Thanh Thiên gật đầu, đương nhiên, ta cùng hắn có quan hệ rất tốt. Gia Cát Thanh Thiên cho rằng nữ hoàng Cửu Thiên có quan hệ tốt với Diệp Thiên Dật, cho nên mới nói như vậy. Quan hệ khá tốt phải không, là hắn kêu ngươi làm thế sao? Hoàng Nguyệt hỏi. Gia Cát Thanh Thiên sửng sốt. Làm cái gì cơ? Khoan đã. Có phải là bọn họ đến để hỏi tội không? Không biết là tội gì nhưng hình như có liên quan gì đó đến tên tiểu lưu manh kia. Xem ra bọn họ có quan hệ tốt với tên tiểu lưu manh đó, chẳng lẽ tên nhóc này chiếm tiện nghi của bọn họ sao? Mẹ nó, tuy rằng đã thu được rất nhiều món hời trong tay hắn, nhưng là vì bị hắn đãi ngộ không tốt ngay từ đầu, cho nên trong thâm tâm thực sự muốn lừa hắn. Đúng vậy, chính là Diệp Thiên Dật bắt ta làm thế. Gia Cát Thanh Thiên gật đầu nói. Chà, mặc dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn đã nói rằng Diệp Thiên Giật bắt hắn làm thế, có thể nhìn thấy cảnh hắn bị đánh một trận sảng khoái. Bùm! Xoẹt! Sau đó, Hoàng Nguyệt nổi giận đùng đùng đánh Gia Cát Thanh Thiên một trận no đòn. Không phải chứ, chị Đại à, ngươi nên đi đánh tên nhóc thối tha kia chứ, ngươi đánh chết hắn đi chứ là hắn bắt ta làm mà. Gia Cát Thanh Thiên gào lên như heo bị chọc tiết. Thường Hy thầm lắc đầu. Gia Cát Thanh Thiên này thế mà lại dám thừa nhận cũng là một hảo hán. Một lúc sau, Gia Cát Thanh Thiên bị Hoàng Nguyệt đánh tơi bời. Chị à, ta sai rồi. Gia Cát Thanh Thiên vẻ mặt đầy hối lỗi. Quả nhiên là ngươi tạo ra giấc mơ đó, lá gan ngươi cũng lớn phết đấy. Hoàng Nguyệt cũng thở không ra hơi, nhìn Gia Cát Thanh Thiên đã bị đánh thành cái đầu heo, nhưng thật ra không có bị thương, tất cả đều là vết thương bên ngoài, đối với cường giả cấp này cũng không là gì. Đúng vậy, Gia Cát Thanh Thiên lúc này mới ngây người ra. Hắn muốn hại tên Diệp Thiên Giật kia nhưng không ngờ mình lại bị đánh. Thành thật mà nói, nếu hắn không thừa nhận, nói không phải mình làm, nếu không muốn đổ tội cho Diệp Thiên Giật, thì hắn cũng sẽ không bị đánh cho tơi bời thế này. A, thông minh lại bị thông minh hại, tự làm tự chịu mà. Không không, hai chị Đại ơi, nói thật, vừa ta thừa nhận chỉ là vì muốn hãm hại tên nhóc kia thôi. Ta thực sự không biết các ngươi đang nói cái gì. Gia Cát Thanh Thiên bất lực nói. Còn giả vờ bị hại còn muốn bị ăn đòn nữa không hả? Hoàng Nguyệt hỏi. Không phải chứ. Ta bị ngươi đánh cho tơi bời rồi còn gì, thật sự không cần phải nói dối. Ta thật sự là chỉ muốn hãm hại Diệp Thiên Giật đó thôi. Tạo mộng cái gì đó, ta thật sự không biết. Gia Cát Thanh Thiên bất lực nói. Gia Cát Thanh Thiên, nhiều năm trước ngươi cố ý lợi dụng bổn tôn, còn nhớ không? Không phải nói để bổn tôn chờ ngươi trả thù sao? Thường Hy hỏi. Gia Cát Thanh Thiên. Nữ hoàng, lúc trước ta phát hiện ngươi mắc bệnh gì đó, cho nên ta muốn sờ tay ngươi để thăm dò tình hình bệnh đó cho ngươi. Dù sao nữ hoàng bệ hạ cũng là người mà ta kính trọng. Thường Hy và Hoàng Nguyệt nhìn nhau. Có vẻ như ngươi đánh nhầm người rồi. Đó là do hắn muốn bị bổn tôn đánh. Hoàng Nguyệt nhún nhún vai, có chút bất lực. Vậy thì còn người nào nữa sao? Hai cô gái cau mày, đây là một tin tức xấu, sau đó nhìn Gia Cát Thanh Thiên. Hừ, bổn tôn xin lỗi ngươi, nhưng tại sao ngươi lại ở đây? Thường Hy hỏi. Gia Cát Thanh Thiên dầu dĩ nói, ta tới đây cũng là vì tên nhóc kia chuẩn bị gia nhập đế quốc cửu thiên của nữ hoàng bệ hạ. U-V-K-W-W-M. Sau đó hắn sờ sờ mặt của mình, nhìn Hoàng Nguyệt, hỏi vị này là ai vậy, với cảnh giới cao như vậy, không thể là người vô danh được đúng không? Thường Hy nói, Hoàng Nguyệt từng là Nguyệt thần. Gia Cát Thanh Thiên. Sau đó Hoàng Nguyệt nhàn nhạt nói, nếu đã là hiểu lầm, vậy hãy đến chỗ của nữ hoàng một lát. Nhân tiện, bổn tôn mời ngươi uống rượu coi như tạ lỗi. Gia Cát Thanh Thiên hai mắt sáng lên. Được chứ? Sau đó ba người họ biến mất tại chỗ. Diệp Thiên Giật nhìn ba người trên hư không đáp xuống, ánh mắt dừng lại trên người Gia Cát Thanh Thiên. Dơ quy quy. E cơ hơ, ngươi là lão lưu manh đó hả? Tại sao lại thảm hại này vậy? Ha ha ha ha. Gia Cát Thanh Thiên. Chưa kể, Gia Cát Thanh Thiên cảm nhận một sự thân mật khó giải thích khi nhìn thấy Diệp Thiên Giật. Nhưng đồ má, nhìn cái vẻ hả hê của hắn trước sự bất hạnh của mình thật là khó chịu. Khù khù. Có gì đâu, ta vừa đấu một trận với 100 tên thiên đạo cảnh, giết hơn 10 người, đánh lui tất cả thiên đạo cảnh còn lại, vết thương nhỏ này chẳng qua là huy chương anh hùng mà thôi, hiểu chưa? Gia Cát Thanh Thiên dùng chân phải gãi gãi bắp chân trái. Quả nhiên vẫn là Gia Cát Thanh Thiên. Ha ha ha, ngươi bốc phép vừa thôi. Diệp Thiên giật bật cười. Ngươi tên nhóc này tại sao lại xuất hiện ở thiên chi đảo của nữ hoàng Cửu Thiên? Gia Cát Thanh Thiên kinh ngạc hỏi. Ngay cả khi mối quan hệ giữa bọn họ khá tốt đẹp thì hắn cũng không thể nào xuất hiện ở thiên chi đảo được chứ? Ồ, vừa rồi thiên chi đảo đã bị hơn 100 tên thiên đảo cảnh tấn công. Ta tự tay giết bọn họ. Nữ hoàng cảm kích ta, cho nên để ta ở lại đây. Diệp Thiên giật nói. Thường Hy và Hoàng Nguyệt nhìn nhau. Thảo nào hai người này có thể ở cùng nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. A, anh đẹp trai. Thường Nhu bị đánh thức, rủi rủi đôi mắt to đang ngái ngủ của mình, nàng lập tức vui mừng sau khi nhìn thấy Diệp Thiên giật, sau đó chạy tới và nhảy bổ nhào lên người Diệp Thiên giật, ôm chặt lấy Diệp Thiên giật, đúng là tiểu anh vũ thứ hai mà. Tiểu Nhu đi nghỉ ngơi đi. Thường Hy nói. Tiểu cô, Tiểu Nhu dậy rồi. Vừa rồi Tiểu Nhu tới phòng của Tiểu cô nhưng cô không có ở đó, nhưng tại sao giường của Tiểu cô lại bị ướt vậy? Thường Hy. Hoàng Nguyệt liếc nhìn Thường Hy, dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó. Đi ngủ đi, nếu không ta sẽ tức giận đấy. Thường Hy trừng mắt nhìn Thường Nhu. O, M, M. Vâng, ta biết rồi. Thường Nhu thả Diệp Thiên giật ra. Anh đẹp trai, Nhu Nhu đi ngủ đây. Anh đẹp trai nhớ phải thường xuyên đến đây chơi cùng ta nhé. Diệp Thiên giật gật đầu chấm phẩy, ta biết rồi, đi đi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 367 đại hội quần hùng. Thường Hy nhìn Gia Cát Thanh Thiên và nói Gia Cát Thanh Thiên có một thứ gì đó không xác định đã tạo ra cho bổn tôn và Nguyệt Thần một giấc mơ rất đặc biệt. Ngươi có thể giải thích điều này không? Để ta thử xem. Sau đó Gia Cát Thanh Thiên giẫm chân nhẹ lên mặt đất, trên mặt đất hình thành một hình âm dương bát quái ở trên mặt đất xoay tròn, đồng thời, hai tia sáng trắng và đen lao vào hư không. Phía trên hư không hiện ra đồ hình âm dương. Diệp Thiên giật khẽ lắc đầu. Nó vô dụng, bất cứ điều gì liên quan đến hệ thống hắn đều không thể nhìn ra được, cho dù hắn có lợi hại như thế nào đi nữa. Nhưng mà hai người phụ nữ này đã ngả bài rồi, thú vị đây. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn dị tượng thiên địa đột nhiên xuất hiện ở thành Cửu Châu Thiên, bao gồm một số nơi ở phía xa. Tên Gia Cát Thanh Thiên này trong tất cả các cường giả trên đại lục thì được coi là lớp nhỏ hơn. Đừng nhìn vẻ bề ngoài là một ông già, nhưng hắn ta chỉ mới hơn 100 tuổi thôi, mà Thường Hy nhìn mặc dù trẻ nhưng đã hơn 1000 tuổi rồi. Nhưng danh tiếng của Gia Cát Thanh Thiên thì ai cũng biết, phàm là các nhân vật lợi hại đều biết đến cái tên Gia Cát Thanh Thiên, có thể thấy người này đáng sợ như thế nào. Cảnh giới có thể không phải là cao nhất, nhưng khả năng suy luận của hắn ta được coi là bất khả chiến bại cho đến khi hắn gặp được Diệp Thiên Giật. Nữ hoàng bệ hạ, lão lưu manh này nghe nói mới hơn 100 tuổi đã đạt đến cảnh giới này, điều này chứng tỏ hắn là một người vô cùng tài giỏi. Theo lý mà nói hắn phải có ngoài hình là một anh chàng tuấn tú mới đúng chứ. Làm sao hắn lại biến thành một lão già? Diệp Thiên giật bối rối hỏi Thường Hy. Vì một người phụ nữ. Gì cơ? Diệp Thiên giật gãi đầu. Chuyện này sau này có duyên thì hỏi hắn đi. Tuy rằng tên này lúc nào cũng có vẻ như cà lơ phất phơ, nhưng trước đó không phải như vậy. Ta vẫn có chút khâm phục hắn. Diệp Thiên giật nhìn tên lão lưu manh này, ồ, hắn còn có quá khứ như vậy nữa sao? Một lúc sau, Gia Cát Thanh Thiên mở mắt ra. Thế nào? Hoàng Nguyệt hỏi. Gia Cát Thanh Thiên lắc đầu chấm phẩy, kỳ lạ, quá kỳ lạ. Hử! Sau đó Gia Cát Thanh Thiên nói từ khi ta đạt tới thiên đạo cảnh trên đời này hầu như không có thứ gì mà ta không tính ra được. Ít nhất cũng có thể suy ra một chút dấu vết, nhưng chuyện của Nguyệt Thần và Mệ Hạ thì không thể suy ra được. Chuyện này ta chỉ gặp nó có đúng một lần. Gia Cát Thanh Thiên nói xong thì nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Này, này, lão lưu manh, ngươi nhìn ta làm gì? Chính là tên tiểu lưu manh này, ta vẫn có thể tính ra câu chuyện của tên lưu manh này, nhưng một khi đào sâu những việc liên quan đến một số phương diện đặc biệt, thì không thể nào tính ra được chút nào. Diệp Thiên Dật. Dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, sẽ không bị bại lộ chứ. Nhưng chắc chắn Thường Hy và Hoàng Nguyệt sẽ không nghi ngờ Diệp Thiên Dật, rốt cuộc thì cảnh giới của hắn cũng rất thấp. Nhưng Hoàng Nguyệt đột nhiên nghĩ ra rằng mặc dù cảnh giới của người này thấp, có thể dùng một ngón tay là có thể giết chết hắn rồi, nhưng hắn ta đã từng cứu được bản thân đã chết đi có thể sống lại. Chẳng qua còn một chuyện nữa mà ta không thể suy luận ra được, đó là sự sống lại của Nguyệt Thần. Hoàng Nguyệt và Thường Hy nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng, làm sao, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng giấc mơ đó là do ta làm sao? Này này này, ta cũng là nạn nhân đấy, ta cũng nằm mơ thấy nó. Hai người đã mơ thấy gì vậy? Gia Cát Thanh Thiên hỏi. Mẹ nó, ngươi đừng nói nữa. Dơ quy quy, mơ, tên nhóc nơ, a y, mơ, ngươi dám xúc phạm ta gan to bằng trời rồi nhỉ, xem ta đánh không chết ngươi. Gia Cát Thanh Thiên sắn tay áo đi về phía Diệp Thiên Dật. Mẹ kiếp, ta mà sợ ngươi á. Sau đó, hai người xông vào đánh nhau. Chuẩn bị mở đại hội quần hùng đi. Hoàng Nguyệt nói với Thường Hy. U-V-K-Q-Q-M. Sau đó hai cô gái quyết định mặc kệ hai người một lớn một nhỏ rời đi. Nơi tổ chức đại hội quần hùng là ngay tại Thiên Chi Đảo. Thiên Chi Đảo đã được trang hoàng đẹp đẽ, chỉ chờ có người đến dự kiến sẽ có hàng trăm người đến tham dự. Diệp Thiên Dật và Gia Cát Thanh Thiên đang ngồi trên mép vách đá, quần áo xộc xịch, uống rượu và ăn thịt. Không phải nói đùa chứ, Diệp Thiên Dật khá thích ông già này. Lão lưu manh, có lá bùa gì hay không? Ta dùng sắp hết ca múa nhạc rồi. Tên nhóc ngươi có thiên phú thật tốt, mới khoảng thời gian ngắn không gặp đã lên pháp tắc cảnh rồi. Chẳng trách nữ hoàng Cửu Thiên đối với ngươi đặc biệt như vậy. Gia Cát Thanh Thiên chuyển chủ đề. Đừng chuyển chủ đề, đừng ép ta bần cùng sinh đạo tặc nha. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Gia Cát Thanh Thiên trừng mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Cút đi, phong ấm bùa dễ dùng, nhưng cho ngươi cái cần dạy ngươi câu cá vẫn tốt hơn là đưa cá cho ngươi. Nhóc, ngươi và ta có nhiều duyên phận. Có Thôi Diễn Thiên Cơ, Ngũ Hành Tứ Tướng, kỳ môn dị thuật của ta, ngươi có muốn học không? Gia Cát Thanh Thiên thật sự cảm động yêu tài, đứa nhỏ này rất thông minh lanh lợi, dường như có thánh quang đi cùng, là thiên mệnh chi tử, có duyên với hắn, nên hắn rất muốn truyền thụ y bát của mình cho hắn. Ngươi xứng sao? Gia Cát Thanh Thiên. Hôm nay ta sẽ đánh chết con mẹ ngươi. Sau đó Hoàng Nguyệt và Thường Hy đứng trên sân thượng và uống rượu vang đỏ, nhìn hai người lại lăn thành một đống đánh nhau chí chóe. Trời sáng rồi. Dưới sự hướng dẫn của các người hầu trên Thiên Chi Đảo của Thường Hy, từng người được các nàng chỉ dẫn đi tới nơi này. Chiến Thần Tông tới đây để tham gia đại hội quần hùng. Phong Tuyết Tông đến đây để tham gia đại hội quần hùng. Tiên Nhất Môn đến tham dự đại hội quần hùng. Tiêu Gia đến tham gia đại hội quần hùng. Tần Gia đến tham gia đại hội quần hùng. Sư Tôn, tại sao ngươi lại muốn tham gia đại hội quần hùng? Không phải ngài nói Tà Tông không tham gia thế sự sao? Phong Nhã đi theo Tà Phi đi đến Thiên Chi Đảo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 368 Dương Cung Bạc Kiếm. Phong Nhã và Tà Phi đều đeo khăn che mặt, khi họ xuất hiện, họ thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng không ai biết họ. Tà Phi thì không cần phải nói, ai cũng biết danh hiệu Tà Phi của nàng, hơn nữa cũng biết nàng đại diện cho Tà Tông, nhưng không có mấy người được nhìn thấy nàng, đặc biệt là trong khi đang mang khăn che mặt nữa, có mấy người có thể nhận ra được chứ? Tà Phi đi về phía trước nói nhàn hạ quá thôi, ta đã ở trong Tà Tông đủ lâu rồi, đây là một sự kiện hiếm thấy ở đại lục, cuộc chiến giữa hai đế quốc lớn sắp bắt đầu, đồng thời cũng sẽ rất thú vị khi đế quốc Lôi Lăng cạnh tranh với đế quốc Cửu Thiên để tranh đoạt thế lực, rất thú vị, nên đến xem nào. Vậy thì, Sư Tôn sẽ gia nhập một thế lực nào đó sao? Phong Nhã nghi ngờ hỏi. Vậy thì phải nhìn vào sức hấp dẫn của nữ hoàng Cửu Thiên và đại đế Lôi Lăng rồi, nói không chừng họ sẽ vì thân phận của ta mà gắng sức một chút. Chẳng mấy chốc, hết thế lực này đến thế lực khác tiến vào Thiên Chi Đảo đến khu vực tổ chức đại hội quần hùng. Đây là một không gian mở tuyệt đẹp, bày cả rượu và yến tiệc, chiếc ghế phía trước đương nhiên là nơi nữ hoàng Cửu Thiên ngồi, còn rất nhiều bàn ghế khác. Những người từ các thế lực khác nhau đang ngồi nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Thiên Dật bị Thường Hy ép thay quần áo tử tế. Ha ha ha, Tiêu gia chủ đã lâu không gặp, ngươi gần đây thế nào? Chiến Thần Tông là một trong 8 đại môn phái, thế lực cũng không nhỏ, nhưng so với Tiêu gia lại kém hơn nhiều, bọn họ từ trước đến nay là quan hệ hợp tác thân thiện, cho nên Chiến Thần Tông và Tiêu gia quan hệ rất mật thiết. Gần đây cũng không tệ, nếu không, ta đã không tới tham gia đại hội quần hùng của nữ hoàng Cửu Thiên rồi, ha ha ha. Tông chủ Lưu Thiên của Chiến Thần Tông cười nói, sau đó nhìn Tiêu Dịch. Cậu Tiêu thật sự là một nhân tài, ta nghe nói cậu Tiêu đây đã vứt bỏ vô số tài nguyên tu luyện của Tiêu gia, tự mình đến học viện Cửu Châu Thánh để rèn luyện, thật đáng nể. Lưu Thiên cười nói với Tiêu Dịch. Các vị tiền bối quá khen rồi, tài nguyên chỉ là yếu tố bên ngoài, việc tu luyện vẫn tùy thuộc vào bản thân. Tiêu Dịch một quyền đáp lễ. Nào, mọi người ngồi cả đi. Sau đó, mỗi người ngồi vào vị trí của mình, chờ đợi các thế lực khác bước vào. Tiêu Dịch đang tìm Tịch Thiên Vũ, nhưng nàng ấy dường như vẫn chưa đến. Cửu Châu Liễu gia tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Cửu Châu Tử gia tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Cửu Châu Lâm gia tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Cửu Châu Trương gia tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Sau đó, Liễu Thiên Hải bước vào cùng với Liễu Khuyên Ngữ, Tử Ninh Thành dẫn Tử Yên Nhiên và những người khác. Này, nữ hoàng Cửu Thiên đã mời tất cả những gia tộc hàng đầu ở thành Cửu Châu Thiên đến, đây là đến để tạo dựng oai phong cho nàng ấy. Các môn phái và gia tộc lớn đã thấy Liễu gia bước vào, Tử gia cùng những người khác tán gẫu. Tiêu Chiến cười cười, nói đại hội quần hùng lần này có đế quốc Lôi Lăng tham dự, đương nhiên nữ hoàng Cửu Thiên phải ra oai phủ đầu rồi. Lôi Lăng Tần gia tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Lôi Lăng Nhậm gia tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Lôi Lăng Lôi gia tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Hừ, đế quốc Lôi Lăng này thật là thú vị. Liễu Thiên Hải cùng Liễu Khuyên Ngữ ngồi xuống, không khỏi nhích môi. Tử Ninh Thành nói trong lần đại hội quần hùng này, đế quốc Lôi Lăng không chỉ có tham gia, mà còn mang theo rất nhiều gia tộc của đế quốc Lôi Lăng tham gia nữa. E rằng lần này bệ hạ có chút khó khăn đây, có đế quốc Lôi Lăng và vô số gia tộc ủng hộ đế quốc Lôi Lăng ở đây cố tình cản trở thế này quả là không dễ. Hóa ra bọn họ là thành viên của đế quốc Lôi Lăng. Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Hoài Sinh và Nhậm Hiên. Tần Hoài Sinh và Nhậm Hiên cũng nhìn Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên. Bọn họ cũng ngả bài. Sau đó Tần Hoài Sinh bước tới, nhìn Liễu Khuyên Ngữ nói Khuyên Ngữ, ban đầu Tần gia của ta có thể ủng hộ nữ hoàng Cửu Thiên, nhưng vì ngươi, cho nên bây giờ Tần gia của ta đứng về phía đế quốc Lôi Lăng, Nhậm gia cũng vậy, muốn trách thì tự trách bản thân đi. Tất nhiên họ chỉ giả vờ ra vẻ mà thôi, bởi vì bọn họ không phải là gia chủ, làm thế nào có thể đưa ra quyết định được cơ chứ, họ vốn là đại gia tộc của đế quốc Lôi Lăng, cho nên họ đương nhiên sẽ ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Nếu đã không theo đuổi được, bọn họ muốn tiêu diệt đế quốc Cửu Châu, Liễu gia và cả Tử gia. Ta cũng muốn xem hôm nay những người ủng hộ đế quốc Lôi Lăng có thể đi đến đâu. Liễu Thiên Hải chế nhạo. Cha của Tần Hoài Sinh là Tần Du đi tới, vỗ vỗ vai Tần Hoài Sinh, nhìn Liễu Thiên Hải, nói Liễu gia chủ, chúng ta đã hơn 10 năm không gặp, tại sao Liễu gia chủ lại uy hiếp một đứa nhỏ làm gì, ngươi càng sống càng thụt lùi sao? Tần gia phát triển thần tốc trong 10 năm, làm chó săn của người khác cũng không có gì lạ. Liễu Thiên Hải đứng dậy cười nói. Sự chú ý của nhiều người xung quanh đều tập trung vào họ. Ha ha ha, Liễu gia chủ sao lại kích động thế? Tử Ninh Thành đứng lên nói Tần gia chủ, có chuyện gì thì đợi đại hội bắt đầu hãy nói. Đại hội còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng đã nồng nặc rồi. Tình hình hiện tại là do có đế quốc Lôi Lăng gia nhập, ba bên lực lượng đã xuất hiện trong đại hội quần hùng, đế quốc Lôi Lăng và những người ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, đế quốc Cửu Thiên và những người ủng hộ đế quốc Cửu Thiên, họ sẽ xuất hiện trên chiến trường trong tương lai. Gặp nhau, mùi thuốc súng tự nhiên là nồng rồi. Lực lượng bên thứ ba là những người hoặc thế lực đang xem xét gia nhập bên nào, chẳng hạn như Tiên Nhất Môn, chẳng hạn như Tà Tông Tiêu Gia, vơ. Đúng vậy, ban đầu nó là cuộc đại hội quần hùng của Cửu Thiên Nữ Hoàng, bây giờ đã trở thành đại hội của Nữ Hoàng Cửu Thiên và Đế Quốc Lôi Lăng. Tiên Nhất Môn đến tham dự đại hội quần hùng. Một âm thanh truyền đến. Sau đó Ngụy Trường Sinh đi tới cùng một cô bé nhỏ bên cạnh, đồng thời phá vỡ bầu không khí căng thẳng nơi đây. Bái kiến Trường Sinh tôn giả. Tần Du Tần gia của đế quốc Lôi Lăng bái kiến Trường Sinh lão sư. Liễu Thiên Hải từ Liễu gia ở đế quốc Cửu Châu bái kiến Trường Sinh lão tổ. Nhiều người hành lễ thật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 369 tứ đại tiên môn tề tựu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngụy Trường Sinh này có địa vị nổi bật cũng là thành viên của Tiên Nhất Môn, hiện tại hắn tuyệt đối trung lập, cho nên dù là đế quốc Lôi Lăng hay đế quốc Cửu Châu, hắn đều có thể trở thành đồng minh rất có thực lực của mỗi bên, nếu ngược lại, đó sẽ là kẻ thù. Ngụy Trường Sinh gật đầu nói lão phu đến đây trên danh nghĩa cá nhân, không phải đại diện cho Tiên Nhất Môn. Thật là vinh dự cho thành Cửu Châu Thiên của ta được Trường Sinh tôn giả ghé thăm. Tử Ninh Thành hành lễ. Tử gia chủ, Trường Sinh tôn giả người ta còn chưa nói gia nhập thế lực nào, tại sao tử gia chủ lại đưa ra lựa chọn dùm cho Trường Sinh tôn giả chứ? Tử gia chủ nghĩ mình là ai mà dám qua mặt Trường Sinh tôn giả như thế? Tần Du liếc nhìn Tử Ninh Thành. Không sao, ta cũng chỉ ở đây xem một chút. Sau đó Ngụy Trường Sinh ngồi sang một bên. Sư tôn, manh manh có thể ăn không? Cô bé dùng đôi mắt lấp lành nhìn món ăn ngon trên bàn. Ngụy Trường Sinh gõ cái đầu nhỏ bé của nàng. Còn chưa bắt đầu đâu, lát nữa rồi ăn. Thiên Cơ Các, Gia Cát Phong tới tham gia đại hội quần hùng. Tiếng xì xào. Mọi người đều kinh ngạc. Đại trưởng lão của Thiên Nhất Môn, đại trưởng lão của Thiên Cơ Các đều ở đây. Là vì nể mặt của Nữ Hoàng Cửu Thiên hay là vì nể mặt của Đại Đế Lôi Lăng đây? Gia Cát Phong một mình đi tới, đương nhiên có nhiều thế lực tiến đến bắt chuyện. Biết rồi đấy, ngay cả khi hắn chỉ đến với tư cách các nhân, đó cũng rất ghê gớm rồi. Gia Cát Phong không nói gì, ngồi vào bên cạnh Ngụy Trường Sinh. Trường Sinh tôn giả đã lâu không gặp, ngài có khỏe không? Không ngờ Gia Cát đại trưởng lão cũng tới tham gia. Ngụy Trường Sinh mỉm cười. Ha ha, ta cũng không ngờ ngươi đại trưởng lão của Tiên Nhất Môn cũng tới tham gia. Gia Cát Phong cũng cười. Không có việc gì làm, vừa mới thăng cấp thiên đạo cảnh, mà nghe nói thành Cửu Châu Thiên đang chống lại đế quốc Lôi Lăng, nên muốn tới xem thử. Ngụy Trường Sinh mỉm cười. Ô chúc mừng ta tới đây chẳng qua là vì đại lục này đã lâu không có gì náo nhiệt rồi, cho nên cũng đến xem một chút, cũng không định gia nhập thế lực nào cả. Liễu Thiên Hải vội vàng ra hiệu cho Liễu Khuyên Ngữ, sau đó Liễu Khuyên Ngữ bước tới. Khuyên Ngữ bái kiến Gia Cát tiền bối. Ha ha ha, cô Liễu, không biết đại hội hôm nay có thể nghe cô Liễu ngâm thơ không nhỉ? Gia Cát Phong cười nói. Họ thường xuyên gặp trong một các hội thơ, và Gia Cát Phong rất ngưỡng mộ Liễu Khuyên Ngữ. Liễu Khuyên Ngữ nói nếu có cơ hội, Khuyên Ngữ cũng muốn được cùng với Gia Cát tiền bối ngâm thơ đối ẩm. Những người ủng hộ đế quốc Lôi Lăng đã phải thầm hét lên trước cảnh tượng này. Điều gì sẽ xảy ra nếu Gia Cát Phong ủng hộ nữ hoàng Cửu Thiên vì quen biết Liễu Khuyên Ngữ? Vãn bối Lôi Phong bái kiến Gia Cát tiền bối. Lôi Phong đi tới hành lễ. Lôi gia là một gia tộc lớn của đế quốc Lôi Lăng, Lôi Phong cũng đã từng gặp Diệp Thiên Dật. Chính là ở Học viện Thiên Thủy, lúc đó thiên tài của các gia tộc lớn đều tràn vào Học viện Thiên Thủy để tiến vào di chỉ. Lôi Phong này lúc bấy giờ tỏ tình với Bạch Hàn Tuyết trước mặt mọi người, và sau đó là Diệp Thiên Dật lên sân khấu hôn Bạch Hàn Tuyết một cách tuyên bố chủ quyền. Là Lôi Phong sao? Gia Cát Phong cũng cười gật đầu. Họ cũng biết nhau. Lôi Phong cũng là người thích ngâm thơ và đối ẩm, có một bài thơ đã được Gia Cát Phong khen ngợi. Cha của Lôi Phong là Lôi Chi Hoán cũng bước tới. Lôi Phong nhà ta ngày nào cũng nhắc đến Gia Cát Phong tiền bối, luôn muốn học một ít thơ từ văn phú từ Gia Cát tiền bối đây, hôm nay được gặp nhau cũng xem như có duyên phận. Gia Cát Phong cười nói có thời gian cùng nhau đàm luận vậy. Cảm ơn Gia Cát tiền bối. Và người ủng hộ đế quốc Lôi Lăng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lôi gia cũng có liên quan gì đó với Gia Cát Phong, nên không nhất thiết hắn sẽ ủng hộ đế quốc Cửu Châu. Tà Tông đến tham gia đại hội quần hùng. Tiếng xì xào. Mọi người hít vào một hơi. Cái gì Tà Tông cũng tới tham gia ư cái này? Tà Tông này xưa nay không quản chuyện thế sự, sao lại tới tham gia đại hội? Chẳng lẽ là Tà Phi của Tà Tông đến sao? Nếu là nàng, thì thật không thể tin được. Không chắc, có thể là một trưởng lão khác của Tà Tông. Tà Phi và Phong Nhã bước vào, và khi họ nhìn thấy người đi vào là một phụ nữ, họ biết ngay nàng là ai. Tà Phi của Tà Tông bái kiến các vị tiền bối. Tà Phi mang khăn che mặt và khẽ cúi đầu. Xét về độ tuổi, nàng ấy đúng là hậu bối. Tà Phi ngươi khách sáo quá rồi, chúng ta không dám để ngươi gọi là trưởng bối như vậy đâu. Đúng vậy, Tà Phi tuyệt đối đừng làm như vậy, ta không có cái đẳng cấp đó đâu. Tà Phi các hạ sao lần này cũng có thời gian rảnh tới tham gia vào đại hội quần hùng vậy. Tiêu Dịch cũng đi tới và chào. Tà Phi nói không có việc gì nên đến xem thử thôi, nói không chừng có thể sẽ gia nhập thế lực nào đó đấy. Ánh mắt của người đế quốc Cửu Châu và đế quốc Lôi Lăng đột nhiên sáng lên. Đây là Tà Phi, nếu ai có thể lôi kéo được nàng, đó chắc chắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Phong Nhã liếc nhìn Liễu Khuyên Ngữ, và sau đó gật đầu với nàng ấy. Họ có biết nhau, nhưng cũng không phải là quá quen. Sau đó, Tà Phi và Phong Nhã ngồi vào chỗ. Võ Thần Điện tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Một giọng nói khác vang lên, tất cả mọi người đều chết lặng. Cái gì, một trong tứ đại tiên môn, Võ Thần Điện cũng đến đây sao? Khi ba người đi tới, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 374 tứ đại tiên môn tề tựu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người đàn ông đó đeo mặt nạ vàng và áo choàng đen, vô cùng cao quý và khí phách. Bên cạnh là hai mỹ nữ cầm ô che nắng cho hắn, có thể nói han là người có màn xuất hiện khí phái nhất cho đến lúc này. Các hạ chẳng lẽ là giáo hoàng của Võ Thần Điện? Tử Ninh Thành ngạc nhiên hỏi. Chính là bổn hoàng. Giáo hoàng khẽ nói và ngồi xuống. Tiếng xì xào. Mọi người hít vào một hơi. Nào là đại trưởng lão tiên nhất môn, nào là đại trưởng lão của thiên cơ các, đến đây với tư cách cá nhân đã đủ bất ngờ rồi. Tiếp theo lại có Tà Phi đến nữa, bây giờ lại cả giáo hoàng của Võ Thần Điện cũng đang ở đây. Chuyện này, xét về địa vị, người có thể ngang hàng với giáo hoàng lại là Tà Phi của Tà Tông. bổn hoàng đến đây với tư cách cá nhân chứ không liên quan gì đến võ thần điện. Giáo hoàng khẽ nói. Mọi người đều ngỡ ngàng không nói nên lời. Đại hội quần hùng này ban đầu ai cũng nghĩ rằng chỉ có những gia tộc lớn được mời tới, nhiều nhất thì có bát đại tông môn, hoặc thậm chí có gia tộc hàng đầu tầm cỡ đại lục đều tham gia. Vậy mà bây giờ, Ngụy Trường Sinh, Gia Cát Phong, Tà Phi và Giáo Hoàng cũng ở đây. Thật không thể tin được. Lôi Chi Hoán trong lòng hiểu rõ, hắn biết rằng Giáo Hoàng ủng hộ đế quốc Lôi Lăng của hắn. Hắn chính là vũ khí mạnh nhất của đế quốc Lôi Lăng bọn họ, chỉ cần hắn thể hiện sự ủng hộ của đối với đế quốc Lôi Lăng trước mặt mọi người, e rằng rất nhiều người muốn ủng hộ đế quốc Cửu Châu cũng sẽ không dám ra mặt nữa, cho dù là hắn chỉ đến đây với tư cách cá nhân. Giáo hoàng ở cùng vị trí với Nguyệt Thần, các chủ Thiên Cơ Các, và môn chủ của Tiên Nhất Môn mặc dù hắn không phải là giáo hoàng kỳ cựu. Đại hội quần hùng này thực sự rất thú vị. Nữ hoàng Cửu Thiên đứng ở đằng xa, lông mày cau lại. Điều này không tốt rồi. Nàng nhìn giáo hoàng từ xa. Hoàng Nguyệt bước đến chỗ nàng. Đừng lo lắng, bọn họ đều đã tham gia với tư cách cá nhân thế thì sao Nguyệt Thần Cung của bổn tôn lại không được chứ? Thường Hy nhìn Hoàng Nguyệt. Nguyệt Thần Cung tiến vào tham gia đại hội quần hùng. Tiếng xì xầm. Mọi người hít vào một hơi. Nguyệt Thần Cung cũng. Sau đó, hai người phụ nữ đi vào. Bái kiến Nguyệt Thần Các Hạ. Tham kiến Nguyệt Thần Các Hạ. Hoàng Nguyệt là Nguyệt Thần ở thời của nàng ấy. Nguyệt Thần hiện tại là do Hoàng Nguyệt đào tạo, trình độ ngang bằng với giáo hoàng hiện tại. Nhưng cũng là Nguyệt Thần hiện tại Nguyệt Nhã Nhi. Nguyệt Nhã Nhi có thể là một cô em gái nhỏ trước mặt Hoàng Nguyệt, nhưng ở đây, nàng là Nguyệt Thần, khí chất tràn đầy. Bổn tôn tham gia đại hội với tư cách cá nhân và không liên quan gì đến Nguyệt Thần Cung. Sau đó Nguyệt Nhã Nhi ngồi xuống và không nói nữa. Giáo hoàng cao mày Nguyệt Thần Cung cũng ở đây, Tà Phi cũng tới. Cảm ơn. Hoàng Nơ Hơ U I E T nói với Thường Hy. Phần còn lại ta không thể giúp được gì nhiều nữa rồi, phải dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Thường Hy gật đầu và sau đó quay lại nhìn thoáng qua. Này, ta thật sự không thích mặc loại quần áo này. Diệp Thiên Giật mặc trang phục cổ trang màu trắng rất đẹp trai bước ra ngoài. A thật khó chịu người hiện đại mặc đồ cổ trang cái gì cơ chứ? Nhưng đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Nguyệt và Thường Hy lại tỏa sáng. Thành thật mà nói quá kinh diễm. Thường Hy không để ý đến lời nói của Diệp Thiên Giật, mà nói đại hội quần hùng lần này đã vượt quá sự mong đợi của ta, đế quốc Lôi Lăng và hàng chục thế lực, giáo hoàng, Tà Phi. Đều ở đây, ngươi đừng có lỗ mãng như vậy. Dơ, dơ, quy, quy. E cơ hơ đều là các cao thủ tầm cơ vậy sao ta đi xem thử. Thường Hy. Sau đó một số thế lực khác đến tổng cộng có không dưới 150 thế lực lớn nhỏ tụ hội lại đây. Theo tính toán của Thường Hy, sẽ có chừng 100 người tới, nhưng bây giờ, số lượng người đã tăng lên gấp đôi. Bất Tử Thiên Đường đến tham gia đại hội quần hùng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến mọi người kinh ngạc, sau đó có hai người đàn ông bước vào. Bất Tử Thiên Đường đây không phải là Bất Tử Thiên Đường, một trong tứ đại yêu môn sao, tại sao bọn họ cũng tới đây? Thiên Đường Bất Tử, chủng tộc Bất Tử, cũng không kém gì địa vị của tứ đại tiên môn, nếu như được bọn họ gia nhập, không thể tưởng tượng được bọn họ có thể trợ giúp bao nhiêu cho thế lực đó. Chính là Minh Huyết. Hắn là đường chủ của Bất Tử Thiên Đường. Người đàn ông liếc nhìn đám đông, và sau đó nắm tay chấm phẩy, đường chủ của Bất Tử Thiên Đường, Minh Huyết, bái kiến tất cả bằng hữu loài người, lần này bổn tôn chỉ đến để tham gia với tư cách cá nhân chứ không liên quan gì đến Bất Tử Thiên Đường. Không có cách nào khác, những người của thế lực lớn chỉ có thể đến đây với tư cách cá nhân mà thôi, nếu không phải là tư cách cá nhân, thì đây sẽ không còn là trận chiến giữa hai đế quốc nữa, mà sẽ trở thành trận chiến giữa các thế lực lớn trên lục địa này rồi. Mọi người lần lượt đứng dậy, Tà Phi, Giáo Hoàng và những người khác cũng đứng dậy để đáp lễ. Xét về địa vị thì Minh Huyết và Tà Phi, Giáo Hoàng, Nguyệt Thần ngang hàng với nhau. Khóe miệng Lôi Chi Hoán khẽ nhích lên. Đúng rồi, đây là áp chủ bài thứ hai của đế quốc Lôi Lăng, Bất Tử Thiên Đường. Để có được sự ủng hộ của Minh Huyết và Giáo Hoàng, đế quốc Lôi Lăng đã phải trả cái giá rất lớn, nhưng nếu có thể ngăn chặn được nhiều thế lực ở đây hỗ trợ đế chế Cửu Châu, thì điều đó cũng rất đáng giá. Một trong những cái giá phải trả là 1/3 quyền quản lý đế chế Cửu Châu nếu như bọn họ thành công. Là yêu tộc, tứ đại yêu môn nhìn qua tưởng chừng không có tham vọng, nhưng thực sự không phải vậy. Nếu như họ có thể có được 1/3 quyền quản lý của đế quốc Cửu Châu, điều này là vô cùng hấp dẫn đối với Bất Tử Thiên Đường, bởi vì bọn họ không thể tự mình tấn công các đế quốc khác được.